Thánh Vương, chương 981, Người cứu vớt môn phái 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 981, Người cứu vớt môn phái bốt cục hai đại cao thủ đã mặt đối mặt. Dương Kỳ quyết định không dùng bất cứ pháp báo nào cũng phải thu thập được tiểu thủ lĩnh. Trên thực tế, hắn cũng không vận dụng bất cứ pháp báo nào, dẫn, động chư thần. Cao thủ nơi này đông đảo, lập tức sẽ gây chấn động, trở thành đích ngắm cho tất cả mọi người. Chỉ sợ Minh là người cứu vớt môn phái này nhưng Như Ý Thiên Tông cũng sẽ nối tấm tư, chớ nói chi là chấp pháp gia Cố Lộ. Những thứ như Thượng Đế Dẫn Kinh, Vạn Giới Vương Đồ cũng là thần khi tuyệt đối, một khi vận dụng lại càng có hoa sát thần, khiến vô số người nhìn ngó, lập tức ra sức tranh đoạt. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, con đường duy nhất của hắn là thi triển ra thủ đoạn, bằng vào khi công tự thân đại chiến một hồi. Tiếu Thu Lĩnh tia đối là một đối thủ có áp lực kinh khủng, hành động là có uy hiếp tính mạng với mình. Tuy nhiên đối phương cũng là chất xúc tác tốt, càng ra tay với hắn thì mình lại càng lĩnh ngộ chấn ma vạn kiếp bất phối thế cường đại hơn, càng có thể dung hợp với thần tượng chấn ngục kính làm một. Nhưng đối thủ quá cường đại cũng không tốt. Tiểu thủ lĩnh trước mắt chưa đạt tới ý chỉ cấp khủng bố nhưng lại có lực chiến đấu cấp khủng bố, ưa tay với Dương Kỳ. Hắn vạn lần cũng không thể bỏ qua cục diện trước mắt này. Hai người đứng giữa sân, hai mắt đối chọi nhau. Tiểu thủ lĩnh chắp tay mà đứng, hồn nhiên bất cần nhưng sát cơ lại thúc giục từng chút. Một, Dương Kỳ thì để chiến bào tung bay, chân khi ẩn nấp trong thân thế, tựa hố lúc nào cũng có thế trôi tới nơi khác vậy. Đám động cảm thấy khi tư, xê thảm thiết truyền ra từ trong đấu trường. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khi trắng của hai người đã đan vào nhau. Trận đấu này tuyệt đối là long tranh ho u, rất nhiều đệ tử đều mớ to hai mắt thấy rõ ràng trận chiến này có ích lợi rất lớn đối với bọn họ. Chuyện này chẳng khác nào là trận chiến đỉnh phong dưới ý chỉ cấp khủng bố. Giết, tiểu thủ lĩnh đột nhiên bộc phát ra một chữ, quyết định không để Dương Kỳ ra tay mà mình chủ động tấn công. Có thể thấy được sự cường đại của Dương Kỳ đã khiến hắn rung động. Thân thế hắn nhoáng lên, lao tới trước mặt Dương Kỳ, cánh tay vươn ra thật dài, chụp xuống. Nắm ngón tay đến nhánh, ngón nào cũng nhộn nhạo khi tức của tả thần. Hắc nhật tạ thần trảo. Tổng chủ thơ dài một hơi, tựa hồ nhắc nhở cho Dương Kỳ. Dương Kỳ lại như mắt điếc tai ngơ, năm ngón tay chụp về phía trước, lấy cháo đối cháo. Một luồng khí tư, xê lạnh tới vô thượng bùng lên, chính là đống ngục vương thần cháo, lấy khi thúc dục có thể đóng hàng địa ngục. Lại cộng thêm lúc này thế chất của Dương Kỳ là chân ma vạn kiếp bất phội thế, một chào này khiến vết rách không gian hiện ra. Năm ngón tay của tiểu thủ lĩnh phất lên, lấy cứng đối cứng với Dương Kỳ. Song phương đối chọi gay gắt, thân thế chấn ổng, khiến không gian tan nát một chút. Có thể thấy lực lượng của bọn họ mạnh mẽ tới mức nào. Thân thế của người này không ngờ lại mạnh mẽ tới vậy. Tiểu thủ lĩnh bị một trào của Dương Kỳ chấn động tới tế dại toàn thân, cũng thầm giật mình hắn cũng không biết đối phương có chấn ma vạn kiếp bất phối thế và thần tượng chấn ngục kính phối hợp một chỗ. Trận ma vạn kiếp bất phối thế là thận thế kiến cổ nhất, vạn kiếp không tàn. Mà thần tượng chấn ngục kính là lại lực lượng mạnh mẽ nhất, không gì không phá nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hại phối hợp một chê, vô địch khắp nơi, thiên hạ nhất tuyê. Tuy nhiên thể chất của chấp pháp giả Cố Lộ cũng vô cùng mạnh mẽ. Dương Kỳ bị một trào của đối phương chấn động khí huyết, biết tiểu thủ lĩnh này là kình địch của Minh, không phát huy tất cả sơ học bản thân thì rất khó chiếm thế thượng phong. Tiến hạ thu vi cường, hậu hạ thu tai ương. Dương Kỳ triển khai tấn công. Vù vút, thân thế hắn liên tục lay động, giống như say rượu, tấn công tới nơi. Tất nhiên đây không phải là say thật mà là một loại thủ đoạn cực kỳ cao minh, gọi là chấn ma kiếp ba huyền ánh. Nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công Thánh Vương trong lúc đung đưa di chuyển vào thất khiếu người. Đồng thời hắn cũng đưa tay trải ra thi triển tay Thượng Đế, lực lượng vô cùng, thong thả đẩy ra. Trương thế bao phủ toàn bộ sân rộng, khiến tiểu thủ lĩnh không thể tránh khỏi, phải liều mạng với hắn. Thân thế chấp pháp giả Cố Lộ rất mạnh, mẽ, hơn xa tiến nhân nhưng dù có mạnh thì cũng không thế hơn được sự kết hợp giữa chấn ma vạn kiếp bất phối thế và thần tượng chấn ngục kính của hắn được. Mỗi một chương đánh ra đều có kiếp ba vô cũng vô tận của địa ngục, còn cả tình cảm vĩ đại, ta không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục của thành hiện ma tộc thượng cổ. Rất nhiều nguyên lao nơi này đều có ánh mắt cao minh, vừa thấy chiếu thư nhất đa biết Dương Kỳ không thắng thì cũng không thế bại được. Hiện tại Dương Kỳ vừa ra tay, lập tức khiến thần sắc tất cả mọi người hoảng sợ. Lục công kích mạnh mẽ trước nay chưa từng có được thể hiện ra. Sắc mặt đại uy phong chủ xanh mét. Hắn biết Du Minh là Tiếu Thu Lĩnh, đối mặt với Dương Kỳ. Về công kích mạnh mẽ như vậy, đột nhiên không kịp đề phòng thì cũng phải luống cuống tay chân. Người này thật đáng sợ, nhất định phải diệt ưu trong lòng đại uy phong chủ này ra ý ác độc. Người này mạnh như vậy sao? Sắc mặt Tiếu cô nương của Kỳ Ước Phong cũng lộ về kinh ngạc. Lần trước nàng dùng ý niệm lục soát, cảm thấy Dương Kỳ cũng không lợi hại mấy. Hiện tại hắn lại mạnh mẽ gấp trăm lần, biến hóa thực sự quá lớn rồi. Nếu nhưng không tu liên chấn ma vạn kiếp bất, phổi thế thì Dương Kỳ căn bản không thế là đối thủ của Tiếu thủ lĩnh, tuy nhiên vẫn có thể tiếp được so chiếu. Giết, tiểu thủ lĩnh đối mặt với công kích của Dương Kỳ, trên mặt lần đầu hiện lên vẻ ngưng trong mươi phần. Hắn thét dai lần nua, giọng nói như xuyến kim phá thạch, truyền vào trong tai người khác khiến ca đam đống thấy nguyên thần của mình giống như bị kim đấm. Tạ thần chấm thứ ma ẩm. Sắc mặt tống chủ cũng biến hóa, tựa hồ có thể biết hết mọi khi công và đạo thuật. Ma ấm của tiểu thủ lĩnh phát ra, lập tức khiến thế công của Dương Kỳ chậm lại. Năm ngón tay của hắn lại đánh ra một quyền. Đại quyền lộ màu như kim cương, uy mãnh cương dũng, mang theo thần lực vĩ đại không gì không phá nối, xé rách núi sống, tới trước mặt Dương Kỳ. Thai tàng đại luân minh tư quyền. Tống chủ lại nói, môn quyền pháp này chính là thần thông hộ pháp vô thương trong Phật giáo, dù là dưới bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp nhưng lực công kích cũng đứng số 1 số 2. Bằng vào tiểu thủ lĩnh thúc dục ra quyền pháp này, người nào gặp phải cũng bị đứt gãy kinh mạch, nguyên thần bị phải toàn bộ. Dù là cao thủ cấp khủng bố cũng đành phải chịu yếu thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Dương Kỳ không đổi, chướng pháp lại chớ nến cương mãnh một lần nữa, dùng chấn ma vạn kiếp bất phối thế thúc dục tuyết học lần lượt đánh ra. Chiếu số của hắn vận chuyển tùy tâm, nhưng lại ẩn chứa lực lượng, kiếp số. Khí kinh bùng nổ, chấn động liên tục. Toàn thân tiểu thủ lĩnh kia bị rơi vào trạng thái căng thẳng. Trong chớp mắt hai người đã ra mấy chục quyền liều mạng, chia cắt cả không gian. Rất tốt, lần đầu tiên có nhân vật dưới cấp khủng bố lại đối chọi được với ta như vậy. Tiếu thủ lĩnh thét dài liên tục, đã vậy thì ta sẽ cho người thứ tuyết học ta khổ tu cả triệu năm. Ra đi, trung cục tạ thần truyền thuyết kinh. Lập tức sau lưng hắn có một luồng khí đến nhánh bốc lên, biến thành một vầng mặt trời đến. Trong mặt trời này có một tà thần ngồi ngay ngắn. Tà thần này do rất nhiều kinh văn tạo thành. Đấy là trung cục tà thần truyền thuyết báo kinh tối cao trong thần giới sao. Sắc mặt tống chủ đại biến, bảy tiếu thủ lĩnh, người thân là chấp pháp giả Cố Lộ, tại sao lại tu luyện loại kinh văn tà ác này? Trong truyền thuyết, thần giới có rất nhiều tà thần. Trong đó lãnh tụ của tà thần là tối cao. Hắn tập trung rất nhiều tà thần, viết một quyển kinh thư. Kinh thư này là trung cục tà thần truyền thuyết báo kinh. Mà tà thần tối cao này là nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công. Thánh vương Vip Varidari, VN mộng nhập thần cơ tồn tại vĩ đại có thể chống lại cả Chu Tiến Vương. Thần công vừa xuất hiện, xóa tan cả muôn đời. Hóa diễm màu đen sôi trào, trong tay tiểu thủ lĩnh xuất hiện hắc diễm nhẹ nhẹ, vẫn là hóa diễm có thể thiếu đổi cả thần linh, đại biểu cho đạo tối cao. Trung cục tà thần đại hắc viêm ngàn vạn lần không thể đón đỡ. Tống chủ nói, chỉ có thể du đấu với hắn. Trung cục tà thần đại hắc viêm này là thứ không ai có thể tiếp được. Là sao? Dương Kỳ nói, cảm ơn tống chủ, ta tất nhiên vẫn đỡ được, đang muốn mượn trung cục tà thần đại hắc viêm này của hắn rèn luyện thân thế một chút. Trước mất bao nhiêu người, toàn thân Dương Kỳ chấn động, lại chớ nến cao lớn hơn, hình thế viên mãn hoàn mỹ. Tựa hồ trở thành Mỹ Nam hoàn mỹ nhất thế giới. Hắn đánh ra một quyền, đối đầu với hắc viêm. Lập tức toàn bộ hắc viêm quấn quanh thân thế hắn, thiếu đối hừng hực. Ngay lập tức hắn ưa thành một người lửa. Đám động như nghe thấy da thịt trên người hắn cháy xèo xèo, kinh hãi vạn phấn. Đại uy phong chủ kia thầm nghĩ, rốt cục cũng đốt chết thằng nhãi này rồi. Hắn không biết sự lợi hại của trung cục tạ thần đại hắc viêm, đi đầu với nó đúng là muốn tim chết ạ, hắn nhìn có hơi hả hê. Thần sắc này bị tống chủ nhìn thấy, âm thầm lắc đầu. Không để ý tới chuyện lớn của môn phái, ngược lại chỉ biết nội đầu. Đại uy phong chủ này thật sự không có cái nhìn đại cục. Chỉ cần một chuyến này, tống chủ đa quyết định phải canh cáo người này một phen, miễn mắc phải sai lầm lớn hơn. Tạ thần đại hắc viêm cũng có gì đặc biệt đâu. Toàn thận Dương Kỳ bị phù trong hắc viêm, thận thế bị thiếu đốt, da thịt đau đớn nhưng hắn âm thầm vận chuyển thần tượng chấn ngục kính, lại phát hiện ra hắc viêm có lợi ích khổng lồ trong rèn luyện thân thế. Một số tác hại khi tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế giờ đã được quét sạch. Thần tượng chấn ngục kinh cũng chiếm được nguyên khí của tải thần, bắt đầu gia tăng. Hắn được bao phủ trong hắc viêm, công kích tiểu thủ lĩnh. Tiểu thủ lĩnh đánh ra một quyền. Tạ thần trưng cục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ tông đại mộ có tải quang đại thịnh, tu luyện bộ kinh văn tả ạc này tới cực điểm, tải khi sôi trào, áp chế chính đạo. Nhân gian lại biến thành quốc gia tà ác, dù là gì cũng đi tới một hướng cực đoan, tà ác cực đoan. Nhìn thấy hắc viêm trên người Dương Kỳ sôi trào, hắn biết hắc viêm đang luyến hóa thân thế đối phương, khiến đối phương dù có chống đỡ được một thời gian thì cũng không dài. Đợi một lúc, kinh mạch của đối phương sẽ bị tổn thương, dù thân thế có mạnh thì cũng sẽ hóa thành tro bụi. Hai người cứ đấu đá trong sàn như vậy, trên thân thế Dương Kỳ vẫn cuồn cuộn hắc viếm. Đám động cảm thấy hắc viếm phát ra một tia lực lượng, cao thu ý chỉ cấp khủng bố hơi cảm nhận đã thấy đau rát, ý chỉ tinh thần cũng không thể truyền dao động tới, lập tức bị hắc viếm thiếu đốt chủ nguyên thần bị hao tốn lớn. Trung cục tà thần đại bày tất cả, là hóa diễm có thế hủy diệt bọn họ không thế tương ảm giác gì. Mấy nguyền lao cấp tương đối hắc viếm này thì Dương Kỳ lại có thế trốn. U được là sao, đấy còn là người sao. Cách chương.